Thiếu phu nhân vô lại. Chương 816, con đường lấy vợ bi thảm của Tịch 4. Góc truyện audio.com. Chấm, em từ khi mới ra đời đến bây giờ, chưa từng thấy bộ dáng này của cha em như hôm nay. Cho nên, Tịch, anh vẫn không nên vào. Bác Sủng Nhi nói cực kỳ khẳng định, Tịch Giản Cận cẩn thận hơn. Anh còn không có mở miệng nói chuyện, quản gia đã lại thúc giục. Tịch Giản Cận liền thuận thế đẩy Bạc Sủng Nhi ra, đi theo phía sau quản gia, từng bước hướng trong phòng Bạc Tình đi tới. Tần Thánh, Tô Thần, Dịch Thiển bọn họ nhìn Tịch Giản Cận dần dần biến mất trước mắt. Lúc này mới từng bước cũng uốn môi nở nụ cười. Tần Thánh cùng Tô Thần bởi vì mới vừa rồi cùng Tịch Giản Cận đánh nhau nên người đổ đầy mồ hôi. Phân phó quản gia cầm cho bọn anh mỗi người một cái khăn lông. Bọn họ giơ lên vọt đi tắm, đổi một thân trang phục hiu nhàn mới tinh đi ra ngoài. Dĩ Thiền ngồi ở phòng khách thanh thản xem sách, Bạc Sủng Nhi hiển nhiên là bị bọn họ chọc tức, ở một bên đi tới đi lui, căn bản không xem bọn anh một cái. Tần Thánh Tô Thần ngồi ở bên cạnh Dĩ Thiền, cảm thấy nhàm chán, mấy người thương lượng một chút. Quyết định là ra đánh gôn. Dịch Thiền cảm thấy đề nghị này không tệ. Lười biếng đứng lên, cực kỳ yêu nhã duỗi lưng một cái. Chậm chạp nói, biện pháp tốt, đi thôi, chơi hai ván, chúng ta đến xem trò vui. Sau đó, ba người đứng lên, Tô Thần cực kỳ nhàn nhã huýt sáo. Hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Bạc Sủng Nhi nhìn ba người biến mất, hận đến cực kỳ phẫn nộ. Cuối cùng dậm chân, nhìn trên lầu an tĩnh, cho nên liền vụt vụt vụt lên lầu, ở trong hành lang đi tới đi lui một hồi lâu. Cô dựng thẳng lỗ tai nghe hồi lâu, cũng không có nghe được một chút tiếng vang. Đáy lòng, càng lo lắng như đốt rồi. Trong phòng ngủ lớn, khí thế hùng vĩ, Tịch Giản Cận chẳng qua là đứng ở cửa, cũng cảm giác được khí chàng bức người. Anh nện bước chân, hướng bên trong đi vào. Một đường đi tới trước mặt Bạc Tình, đứng thẳng người, Bạc Tình căn bản không có liếc mắt nhìn Tịch Giản Cận. Cũng không có vẻ mặt gì, giọng nói đạm mạc giống như sương khói. Đăng ký rồi, Tịch Giản Cận gật đầu. Dạ, 7 ngày trước, Bạc Tình cong môi, chậm chạp nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Tịch Giản Cận tiếp tục gật đầu. Dạ, Bạc Tình vốn là loại dung mạo đẹp đẽ như hoa, lập tức thay đổi trong nháy mắt. Khách trương,